Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày thứ bảy 21 tháng 12 năm 2013. Chúng ta đang ở tại Như Lai Thiền Tự, thành phố Phoenix, tỉnh bang Arizona, Hoa Kỳ, trong một khóa tu 2 ngày nhân kỷ niệm ngày khánh đản của Đức Phật A Di Đà. Đại đức trụ trì tổ chức khóa tu niệm Phật, đại chúng cùng về đây và phát hòa được cơ hội về thăm chùa lễ Phật, thăm thầy và tất cả đại chúng. Quý vị hôm nay có khỏe không? Quý vị có ăn vui không? Thưa đại chúng, đây là khóa tu, và khóa tu lần cuối trong năm 2013 này, khi Pháp Hòa đi đây đó trong suốt một năm. Và tuần lễ trước thì ở Dallas để giảng bên đó, rồi sau đó phải bay qua đây, và ngày mà thứ hai này trở về lại Canada, thì Pháp Hòa bắt đầu tiếp tục khóa tu mùa đông cho các em teenager tuổi trẻ. Tại vì nhân cái dịp lễ các em nghỉ Giáng sinh đó, thì ở bên đó có tổ chức khóa tu 4 ngày cho các em trẻ. Bởi vì mình không muốn các em phí thì giờ nhiều quá ở nhà chơi game, coi tivi, cho nên chùa phải tổ chức khóa tu để cho các em về tu học. Và sau đó thì trước khi khóa tu của mấy em thì khóa tu người lớn 4 ngày. Thì các bạn về tới nhà là hôm sau là liền có một khóa tu kéo dài cho tới cuối năm. Thì hôm nay là coi như chuyến đi cuối cùng trong năm 2013 này, và được về thăm Như Lai Thiền Tự và chia sẻ với quý vị một chút ít Phật Pháp. Lời đầu tiên con xin kính tri ơn thầy trụ trì Chư Tôn Đức Tăng Ni ở đây đã tạo cơ hội cho con được về thăm chùa và kính thăm đại chúng, và cầu nguyện toàn thể đại chúng ở đây luôn được thanh tâm an lạc, nương vào ánh sáng của Phật A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức mà tiến tu đến ngày viên mãn A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, thì bên theo như truyền thừa, thì sau khi Đức Phật mất thì người kế thừa Đức Phật là Tổ Maha Ca Diếp. Rồi khi mà Tổ Maha Ca Diếp viên tịch thì truyền xuống cho Tổ A Nan. Thì cứ như vậy mà truyền thừa đến Tổ Bồ Đề Đạt Ma là Tổ thứ 28. Thì khi từ khi Đức Phật mất rồi truyền dài xuống cho đến Tổ Đạt Ma đó, là chúng ta thường thấy một vị tổ mà quẩy chiếc giày, mà quý vị thấy đó, thì Tổ Đạt Ma là Tổ thứ 28 ở trong thiền tông. Khi đó thì ngài Tổ thứ 27 là Tổ Bát Nhã Đa La nói với ngài Đạt Ma Tổ Sư, ông không có nhân duyên ở phương Tây mà ông có nhân duyên ở phương Đông, ông nên đi về phương Đông mà độ. Thì lúc đó Tổ Đạt Ma mới hóa gian những người đi buôn, đi thuyền đến Trung Quốc vào thế kỷ thứ 3. Thì lúc đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma ở lại Trung Quốc, đến núi Thiếu Lâm ngồi xây mặt vào trong vách, ngồi thiền suốt 9 năm. Và lúc đó không ai biết Tổ Đạt Ma tên gì, cho nên mới gọi Tổ Đạt Ma là Diện Bích Bà La Môn, tức là ông Bà La Môn. Bà La Môn tức là một người tu theo bên Ấn Độ, ngồi xoay mặt vào trong vách. Thì lúc đó có một vị đến cầu xin ngài thế độ cho đi tu, và ngài đã nhận người đó làm cái người đệ tử truyền thừa tại Trung Quốc, là ngài Huệ Khả. Rồi từ ngài Huệ Khả truyền xuống cho đến ngài Tăng Sáng Đạo Tính hoằng nhẫn, huệ năng. Như vậy thì ở Trung Quốc, Tổ Đạt Ma là người Ấn Độ sang Trung Quốc độ truyền xuống 6 đời. Cho nên 6 vị tổ ở Trung Hoa chúng ta thường gọi là lục tổ. Mà quý vị thường nghe nói lục tổ Huệ Năng. Lục tổ Huệ Năng là người tổ thứ 6 kể từ ngày Đạt Ma truyền xuống. Nhưng nếu mà tính từ Ấn Độ truyền xuống cho đến ngày Huệ Năng thì tổng cộng là 33 vị. Vậy thì đó là cái cách truyền thừa của Thiền Tông. Truyền thừa từ người trước xuống người sau có một cái hệ thống. Nhưng mà Tịnh Độ thì không có. Và đại chúng ở đây đa số là tu Tịnh Độ phải không? Tu Tịnh Độ tức là niệm Phật. Tịnh Độ là niệm Phật. Mà niệm Phật đó, nó đã có từ thời Đức Phật, nhưng mà không lập thành một cái tâm, chỉ là niệm Phật thôi. Tại vì Đức Phật có dạy lục niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, 6 niệm. Ta kêu là lục niệm. Lục niệm tức là 6 điều nhớ nghĩ. Có người người ta niệm Phật tức là tâm nhớ Phật, miệng niệm Phật là kêu niệm Phật. Có người ta không niệm Phật, ta niệm Pháp thôi. Niệm Pháp là ta nhớ kinh, ta đi đứng nằm ngồi ta đọc kinh, gọi là niệm Pháp. Có người ta không niệm Pháp, ta niệm Tăng. Ta niệm Tăng là Tăng là các nhà sư thanh tịnh, thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia các ái khinh tân, dứt trừ bổ ngã lãnh phần độ sanh. Ở đây có ai theo khất sĩ không? Ai tụng kinh khất sĩ là phải biết mấy bài đó phải không? Nó niệm Tăng tức là ta nhớ nghĩ. Tăng là những vị tu hành thanh tịnh. Có người ta không niệm Tăng mà ta niệm Giới. Niệm Giới là sao? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, ngũ giới. Ai thọ thập thiện thì ta nhớ 10 giới. Thân thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Miệng thì không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời dụ dỗ. Ý thì không tham, không sân, không si. Đó là thập thiện. Còn Bồ Tát Giới là ta nhớ những cái giới của Bồ Tát. Có những người người ta luôn luôn ta nhớ niệm cái giới để người ta làm. Thí dụ như ai chọc giận, theo như cái lễ thường của mình là mắng người ta một cái, nhớ trực lại, mình tu rồi không có được mắng người ta. Thí dụ như nhiều khi mình sơ ý, mình theo cái thói quen, mình gọi cái người đó hoài, người đó không nghe, tới hồi mình gặp cái người đó, bộ điếc hả? Thì thật sự ra mình không khởi bằng cái tâm ác, nhưng mà nó tập thành một cái ngữ nghiệp của mình, tức là cái lời nói nghe nó nặng nề, nó quen rồi. Cái gì mà nặng nề mà quen thì gọi là nghiệp. Nhưng mà thay vì tôi nói ủa sao tôi gọi chị không nghe, mà không nói. Rồi ví dụ như người ta hỏi, ta gọi rồi có nhiều khi nói, có nhiều khi gọi không trả lời, nó bộ câm hả? Tức là cũng một cách nói, nhưng mà mình nói nghe nó không có được nhẹ nhàng, thì cái đó là một loại nghiệp. Vậy thì có nhiều người người ta niệm giới, tức là luôn luôn người ta nhớ cái giới người ta, ta không làm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới. Có người ta niệm thí. Niệm thí là gì? Người ta luôn luôn người ta nhớ nghĩ phải bố thí. Cái chị đó chị chọc giận tôi, nãy chị nói một câu nói chị làm giận tôi lắm, nhưng mà thôi tôi hỷ xả cho chị đi. Tại vì tôi giận chị tôi cũng khổ mà người đó cũng lỗi, thôi tôi bố thí. Bố thí không nhất thiết phải bố thí tiền của, mà đôi khi phải bố thí cái nghe của mình, bố thí cái tâm niệm của mình. Hở một chút mình thâu, hở một chút mình thâu, thâu riết cái nó nặng nề quá. Mà thay vì mình thâu cái thiện không thâu, cái gì cũng thâu hết, thành ra nó tạp. Cho nên giờ phải bố thí. Thí là xả. Niệm thí. Có nhiều người ta không niệm thí, ta niệm thiên. Niệm thiên là gì? Niệm thiên tức là người ta nhớ tới cái thiện lành ở cảnh trời mà người ta, để người ta làm. Ngoài bố thí, mình còn có bố thí pháp, bố thí tài, bố thí vô úy. Ta nhớ thôi, thấy không? Mình mà xả bỏ cái tâm hồn mình nhẹ nhàng, cái mình ở như ở cõi trời vậy đó. Còn mình nặng nề, mình buồn khổ, mình bực dọc giống như mình ở địa ngục vậy đó. Và nhớ cảnh trời an lạc, cho nên lúc nào ta cũng hỷ xả được. Cho nên Đức Phật dạy lục niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiền, lục niệm. Đó là chưa nói nữa nha, còn nói nữa là 10 niệm. Cho quý vị, mình không đụng vô Phật Pháp thôi. Đụng vô Phật Pháp là thôi, nói tràn gian đại hải, nói ngày không đủ, tranh thủ nói đêm. Mà mình nói cái đó nó lợi ích. Còn có những cái chuyện, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện tốt, chuyện xấu của thiên hạ mình bàn sao cho hết. Đã nói là thiên hạ rồi mà. Hôm nay Pháp Hòa chị nói như vậy để đến như thế này. Bởi vì tịnh độ tức là niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là tất cả chúng ta ai cũng niệm Phật. Mà ngày xưa người ta thời bên Ấn Độ có người ta niệm Di Đà, ngày có người ta không niệm Di Đà, ta niệm 10 hiệu của Phật. Ta nói Như Lai là người có đầy đủ ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Ta niệm 10 cái đức hạnh của Phật. Cái câu đó, 10 cái chữ đó đó là toàn là đức hạnh của Phật hết đó. Phật là người ứng cúng, xứng đáng được trời người cúng dường gọi là ứng cúng. Phật là người chánh biến tri, tức là biết hiểu một cách rất là đúng đắn. Cái gì thấy, nghe rõ ràng mới nói. Còn mình bây giờ không thấy mà nghe không cũng tin. Hỏi có chị có biết không, tôi nghe người ta nói. Không có chánh biến tri. Minh hạnh túc là phước đức trí tuệ đầy đủ, cho là minh hạnh túc. Thiện thể là người khéo vượt tất cả những khó khăn, gọi là thiện thể. Thế gian giải là thấy giải rõ hết tất cả những cái gì trong thế gian này. Ví dụ mình thấy cái người đó cái tư cách không có, mình khuyên nhiều khi đâu nghe không, rồi mình đụng vô cái khổ rồi mình mới biết. Còn Đức Phật không, Phật nhìn mà Phật vẫn thấy rõ được cái nhân, cái duyên, cái quả của nó. Còn mình bây giờ đụng chuyện mình mới tin mới biết không. Mà nhiều khi xong rồi thì ăn năn thì sự đã rồi. Thế gian giải vô thượng sĩ, bậc đại sĩ Bồ Tát không có ai hơn được. Điều ngự trượng phu, Phật là một đấng trượng phu có thể điều phục chế ngự tất cả những khổ đau phiền não trong đời. Mà khi nào mà đầy đủ Phật, đầy đủ 10 cái hiệu như vậy thì thế gian này tôn thờ, cho nên gọi là Thế Tôn. Chữ Thế Tôn là thế gian tôn thờ. Bây giờ thế gian này tôn thờ Đức Phật là vì sao? Vì Phật có đầy đủ 10 hiệu. Nhưng mà khi Phật giáo Đại Thừa truyền tới Trung Quốc thì bắt đầu tịnh độ trở thành một tông phái. Nhưng mà tịnh độ thì không có sự truyền thừa như Thiền Tông, là từ tổ này truyền xuống rồi trước khi mất người kế thừa, không có. Và ngày nay quý vị tu tịnh độ, học lịch sử tịnh độ, quý vị thấy tịnh độ có 13 vị tổ. Chúng ta gọi là Liên Tông Thập Tam Tổ. Liên Tông Thập Tam Tổ là 13 vị tổ của tông tịnh độ. Thì 13 vị này từ đâu ra? 13 vị này là từ những cái công hạnh. Người ta tùy theo cái công hạnh ít nhiều để xiển dương cái giáo pháp tịnh độ này mà người ta tôn làm tổ thôi, chứ không có truyền thừa hệ thống người trước truyền xuống người sau. Và 13 vị này là hoàn toàn ở bên Trung Quốc. Và cái người đầu tiên mà bây giờ chúng ta thường gọi là sơ tổ của tịnh độ tông đó là tổ Tuệ Viễn đó. Thì thưa đại chúng quý vị đừng có lầm là tổ Huệ Viễn là người khai sáng pháp môn tịnh độ, không phải vậy. Mà chúng ta phải hiểu rõ là tổ Tuệ Viễn là người có công phát triển cái pháp tu niệm Phật này tại Trung Quốc. Tại vì tịnh, cái pháp tu niệm Phật này đã có sẵn từ thời Phật, nhưng mà không có lập thành một hệ thống. Mãi đến khi truyền tới đời Đông Tấn thì Ngài Tuệ Viễn là cái người khơi xướng và lập thành một tông. Và lúc đó Ngài ở trụ ở núi Lô Sơn, lập chùa Đông Lâm, thành lập Bạch Liên xã. Bạch Liên tức là sen trắng. Cái xã này, xã tức là cái quận, cái xã, cái làng, cái nhóm lo tu niệm Phật thôi. Những người này vãng sanh sẽ được sanh về cõi Phật A Di Đà. Cho nên Ngài lập cái to cái xã là Bạch Liên xã niệm Phật. Và sau khi Ngài Tuệ Viễn rồi thì có những vị khác kế tục, và không có sự truyền thừa. Thí dụ như không có phải là tội Tuệ Viễn sắp mất, gọi vị đó nói tôi sắp mất rồi, ông là người kế thừa thứ nhì của tôi, không có. Chỉ là do sau này rồi, thời gian sau đó, người ta thấy cái vị này có cái công hạnh xiển dương giáo pháp Tịnh Độ nhiều nhất, thì người ta tôn làm đệ nhị vị tổ thứ nhì. Mà cứ như thế truyền xuống cho tới Ngài Ấn Quang. Quý vị nhớ Ngài Ấn Quang à, tu Tịnh Độ, và đa số ai cũng biết Ngài Ấn Quang, gọi là tổ thứ 13, tới 13 vị. Vậy cho nên mình thật sự ra cái này thì những vị nào tu Tịnh Độ là phần lớn là đều biết hết. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa xin nhắc lại để cho vị nào chưa có hiểu được cái ý này thì mình hiểu thêm một chút. Thì mình tu á, cái quan tâm của mình á là làm sao mình chọn được cho mình một cái cách tu hợp với căn cơ của mình, hợp với sức khỏe của mình, hợp với hoàn cảnh của mình là tốt. Đừng có chấp trước Tịnh Độ hay là Thiền Tông hay Mật Tông gì, đừng có chấp cái đó. Bởi vì chúng ta đều là những người đang mắc bệnh, thì chúng ta phải tìm một thứ thuốc nào nó hợp với căn bệnh của mình là được. Chứ đừng có tu thì ít mà phán đoán thì nhiều, nó nguy hiểm lắm. Rồi hôm nay trong cái khóa tu này, Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị một cái bài sám nguyên văn bằng chữ Hán. Bài sám này đại chúng thường tụng, những vị mà ở trong chùa tụng kinh, là quý vị nào theo cái quyển kinh Nhật tụng á, thường tụng cái bài sám này. Thì Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị cái bài sám này. Cái bài sám này có tên là sám khể thủ. Khể thủ có nghĩa là dập đầu cúi lại sát đất. Sám là gì? Pháp Hòa thỉnh thoảng cũng nói một hai bài sám, và Pháp Hòa cũng hay giải thích chữ sám. Chữ sám tức là một cái bài văn, nó có cái tính cách ngắn gọn, có âm điệu, có vần, mà trong cái bài đó nó chứa đựng giáo lý, tâm tư, nguyện ước, hoặc là đôi khi có những cái điển tích ở trong đó. Và nó làm cho chúng ta dễ nhớ, và nó lấy những cái ý tứ trong đó làm cái, làm cho cái ý nghĩa càng thêm sáng. Thí dụ như có một cái bài sám tu là cội phúc. Cái bài sám tu là cội phúc, trong đó có cái câu là vượng còn biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng làm chi. Con khỉ con vượng mà nó còn thích ngắm trăng ngắm trời thì con người mình cũng phải có thơ thi vị chút, xa vào cái chỗ bụi hồng trần lao làm gì. Vượng còn biết mến trăng trong, người xa vào chốn bụi hồng làm chi. Hãy theo chánh lý mà suy, xét cho thấu đáo vô vi đạo thường. Tu hành sớm tối lo lường, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Là bây giờ ta mới đem cái hình ảnh ta ví dụ nè. Cho hay hoa nở cũng tàn, đúng không? Pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Lấy hai cái hình ảnh, hoa nở thì cũng tàn, pháo mà nổ càng to thì cái xác pháo nó càng nhiều. Đó, xám là vậy đó, tức là người ta lấy ý tứ hình ảnh ví dụ của cuộc đời này, người ta viết lên như một cái dạng thơ văn để chúng ta tụng đâu nhớ đó, tụng đâu nhớ đó. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều đó, ví dụ. Rồi bây giờ người ta mới hướng dẫn mình trở lại: chi bằng tìm chốn tiêu diêu. Tiêu diêu tức là tiêu dao á. Tiêu diêu hay tiêu dao cũng được. Tiêu dao là gì? Tự tại, nhàn nhã, thảnh thơi, không có ràng buộc, gọi là tiêu dao. Chi bằng tìm chốn tiêu diêu, nương theo cõi Phật lánh điều thị phi. Mình ở trong cõi Phật rồi là cõi giác ngộ, cõi tĩnh lặng. Cái người người ta luận mình tốt xấu, thị với phi đó, đúng sai phải quấy đừng có màng. Nương theo cõi Phật lánh điều thị phi, gìn lòng hai chữ từ bi, sớm trừ vọng niệm, dứt kỳ tử sanh. Để cho tâm trí khai minh, quyết tâm độ tận chúng sinh rạng ngời. Thí dụ vậy. Cho nên sám là vậy, tức là người ta viết thành những cái lời có âm điệu, mình đọc, mình nhớ, và trong đó chứa đựng rất nhiều những đạo lý, đưa lên những hình ảnh. Cái bài sám này có cái tên là sám khệ thủ. Khệ thủ có nghĩa là dập đầu sát đất, cúi lại. Vị tổ viết lên cái bài sám này, ngài có pháp danh là Châu Hoằng. Và quý vị nào mà tu tịnh độ sẽ rất biết ngài, bởi vì ngoài cái tên Châu Hoằng á, ngài còn có một cái hiệu gọi là Liên Trì. Ở núi Vân Thê, cho nên người ta gọi ngài là Tổ Vân Thê. Ngày xưa người ta tránh, không có dám gọi thẳng đạo hiệu của quý ngài. Người ta thường lấy tên chùa, tên một cái núi để gọi cái vị tổ. Nếu mà dịch cái chữ Vân Thê là gì? Là cái núi này nó có mây rất là đẹp, mà cái mây này nó từng lớp từng lớp từng lớp, giống như cái nấc thang mà đi lên vậy, cho nên gọi là Vân Thê. Thê là cái thang, chứ không phải thê thảm. Có một lần có một bác Phật tử lên quy y, Pháp Hòa mới đặt cho bác pháp danh là Tịnh Thê, tức là từng bước mình đi vào cái cõi tịnh. Bác nghe chữ thê bác mệt quá, bác nhất định bác lên bác nói: đời con đã khổ rồi mà thầy còn cho chữ thê nữa là còn sống gì nổi nữa. Mà giải thích kiểu nào cũng không nhất định không chịu. Cuối cùng không còn phải đổi chữ. Thầy chùa nó chua. Lên quy y mà đặt tên, tên xấu không lấy. Mà đâu có xấu, tại mình không hiểu cái nghĩa thôi chứ, phải không? Thí dụ như giờ nè, một cô Phật tử nào lên quy y mà đã thầy, ông thầy đặt cho pháp danh là Diệu Cử. Trời đất ơi, con có cử ai đâu mà thầy. Mình không hiểu chữ cử, mình cứ tưởng là chữ cử là cử lộn. Chữ cử là gì? Cử nghĩa là to lớn. Diệu Cử có nghĩa là người có cái điều vi diệu to lớn ở trong lòng. Pháp Hòa ví dụ như á, cái ngón tay cái mình á, cử phách. Cho nên người nào mà làm gì hay, mình đưa ngón tay cái mình khen số 1. Cho nên ngón tay cái là cử. Cử là to lớn, cử phách. Rồi mình nghe chữ Diệu Cự mình nói: con đâu có gây cãi với ai đâu, thầy đặt con Diệu Cự. Thành tử ra tại mình không hiểu được cái ý. Rồi hiểu cái ý rồi mình mới nghĩ rằng cái chữ đó nó không hay, mà thật sự chữ đó nó rất là hay. Thí dụ như thầy ông đặt pháp danh là Diệu Thẩm. Thẩm là sâu. Người có cái niềm, cái sự vi diệu Phật pháp rất là thâm sâu. Cho nên mình mới tụng vô thượng thẩm thâm. Thẩm thâm vi diệu pháp đó. Diệu thẩm. Những cái chữ nhiều khi mình nghe nó hay mà thiệt sự chữ rất nghĩa. Ở đây ngài tổ tổ Liên Trì, ngài có hiệu là Liên Trì, ngài còn có hiệu là Châu Hoàng, và ngài còn có hiệu là Phật Huệ, ba tên. Ngài là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông, tức là Tịnh Độ truyền xuống 13 vị đó, thì ngài Liên Trì là tổ thứ 8. Và ngài rất nổi tiếng bởi vì ngài trước tác sách vở rất nhiều. Trong đó ngài là người đề xướng phong trào đào cái ao phóng sanh. Cho bây giờ quý vị thấy các chùa người ta hay làm cái ao cho mình đem cá, đem rùa mình tới mình thả đó, là từ vị tổ này nè, tổ Liên Trì đó. Ngài là người khởi xướng cái chuyện mở ao phóng sanh đó. Cho nên cái ao phóng sanh ta gọi là Phóng Sanh Trì. Trì là hồ, ao. Cho nên mình có Liên Trì đó, Liên Trì là ao sen. Phóng Sanh Trì tức là ao thả cá, ao phóng sanh. Và ngài có viết một cái bài văn gọi là Luận Về Sự Phóng Sanh, không giết chóc. Cho bây giờ mình mỗi lần mình thấy cái ao phóng sanh ở các chùa là nhớ người khai sáng, người đề xướng. Cũng giống như là Phật giáo Việt Nam mình vậy đó. Bây giờ mà đi chùa lễ Vu Lan mà có lễ cài hoa hồng đó, quý vị nhớ không? Lễ Vu Lan đó, lễ cài hoa hồng là đặc biệt, chỉ có Phật giáo Việt Nam có, không có Phật giáo nào có hết. Chỉ có truyền thống Phật giáo Việt Nam mới có cái lễ cài hoa hồng trong dịp lễ Vu Lan. Và người đề xướng cái lễ cài hoa hồng đó là Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Và bây giờ tất cả các chùa Việt Nam nào làm lễ Vu Lan đều làm lễ cài hoa hồng. Và đều hát cái bài gì? Bông Hồng Cài Áo. Bông Hồng Cài Áo là nhạc của Phạm Thế Nhĩ. Mà cái ý của cái bài hát đó, ý thơ đó là lời của Hòa Thượng Nhất Hạnh. Bởi vì khi ngài viết cái đoạn văn Bông Hồng Cài Áo, thì ông Phạm Thế Mỹ đọc cái đoạn văn đó xong rồi lấy tất cả những ý tứ đó viết lên thành cái bài nhạc Bông Hồng Cài Áo. Cái bài Bông Hồng Cài Áo được viết năm 1962. Và kể từ đó cái truyền thống cài hoa hồng được đưa vào các chùa. Thì mình là Phật tử Việt Nam, mình làm lễ cài hoa hồng, chúng ta biết xuất phát từ đâu, ai là người khởi xướng. Thì bây giờ Pháp Hòa cũng ví dụ giống như cái chuyện mà ao ao phóng sanh vậy đó, do ngài Liên Trì. Khi mà ngài đi tu á, năm 17 tuổi á, ngài viết một cái câu để ngay đầu nằm của ngài: sanh tử sự đại, sống chết là việc lớn. Sanh tử sự đại. Cho nên thưa đại chúng ở trên đời này ha, mình giận ai, mình trách ai, mình phiền ai, mình thù ai, mình oán ai, tất cả những cái đó không có quan trọng. Cái quan trọng là cái sự sống chết của đời người. Tại vì sao? Mình quán niệm khi mình ra đi mình đem được cái gì? Nếu mà tối ngày cứ phiền trách oán giận này thì nó sẽ là những cái nặng nề, nó trì trệ cái đường đi của mình. Không lẽ bây giờ trong cái vali của mình toàn là những cái giấy lau mặt phụ tùng lặt vặt mà nó cũng không có gì hết. Trong cái vali đi của mình phải đầy đủ hành trang. Còn cái chuyện mà miếng giấy lau mặt hay cái tăm xỉa răng, cây son, cây phấn là chuyện phụ, nó nằm trong cái bóp nhỏ nhỏ. Còn cái chính của mình là phải có quần áo, phải có khăn, phải có những cái việc lớn. Cũng như thế, Cho nên phải lấy sanh tử làm trọng. Không có gì quan trọng hơn sanh tử. Sống thì nói ào ào, chết thì nằm ra đó. Ai muốn phán xét, muốn chôn, muốn thiêu, muốn làm gì làm, mình đâu có biết được. Cho nên Ngài Liêm Trì đã lấy bốn chữ sanh tử sự đại làm chính. Bây giờ Pháp Hòa thấy chúng ta có một số các vị ngày nay cũng học theo cái hạnh của Ngài, viết bốn chữ sanh tử sự đại để lên đầu năm của mình, để mà nhắc nhở mình tiến tu. Thì Ngài Ấn Quang á, Ngài khen cái bài sám này rất nhiều, vì Ngài nói bài này là một cái bài có đầy đủ sự lý, mà thật sự bài rất hay. Thì xin thưa đại chúng như thế này, mình là người tu tịnh độ, là niệm Phật á, mình cầu mong khi mình mất mình được về cảnh giới của Phật A Di Đà. Tại sao như vậy? Bởi vì đây là sự phát nguyện của Ngài. Ngài là người phát nguyện muốn đưa chúng ta về đó. Nếu chúng ta cảm thấy rằng cảnh giới của Ngài hợp với chúng ta thì chúng ta phát nguyện sanh về đó. Như vậy thì các cõi Phật khác có phải là tịnh độ không? Thưa phải. Bởi vì chữ tịnh độ không phải chỉ riêng của Phật Di Đà mới có. Chữ tịnh độ là gì? Là quốc độ thanh tịnh. Thì Phật nào cũng có tịnh độ của mình hết. Thí dụ như Phật A Xúc, Phật Dược Sư, tất cả vị Phật đều có tịnh độ của mình. Nhưng mà cái tịnh độ đó là những tịnh độ của chư Phật khác, là tùy theo sự tu hành ứng hợp của mình mà về đó. Còn đặc biệt đối với cảnh giới cực lạc là do mình phát tâm cầu về cảnh giới đó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Khi mình đi vượt biên qua tới trại tị nạn á, nếu mình mà có người thân mình ở nước nào á, thì mình rất là mong muốn về nước đó để mình có bà con. Nhưng nếu mình không có người thân nào hết thì cao quỷ nào tới mà nhận là mình đi trước, đúng không? À, thì cũng như thế. Tịnh độ cực lạc của Phật Di Đà là do chúng ta muốn về cho nên chúng ta về đó. Còn không có về cực lạc mà mình cứ tu đi, tu cho đàng hoàng, tu cho chân chánh rồi mình khế hợp với vị Phật đó. Chẳng hạn như đời này mình sống á, mình thấy ai khổ mình an ủi, mình thấy ai bệnh á, mình tùy duyên cho thuốc, mai mốt chết về Phật Dược Sư. Tại vì Phật Dược Sư là ông thầy thuốc, mà thầy thuốc này là luôn luôn cho thuốc chữa bệnh. Mà thuốc thì đa dạng lắm, đa dạng lắm. Mà người kia nói trời ơi tôi không quen uống thuốc viên. Nó không sao, tôi tán ra cho chị, cà nát ra cho thuốc tán. Nói trời ơi tôi không có quen nuốt nguyên cái mà bột này, nó khó uống lắm. Không sao, tôi cho chúng mật ong vô tôi vò vò thành viên làm thuốc tể. Nó tôi không thích uống thuốc kia, tôi thích uống thuốc nước, được rồi tôi sắc thuốc cho chị uống. Phải không? Cho nên là cao đơn hoàng tán. Cao đơn hoàng tán là bốn cách uống thuốc. Cao là dán, ai đau nhất cho thuốc dán. Ai mà cần ấy đơn, to kê đơn sắc thuốc. Hoàng là thuốc viên, tán là thuốc bột, kiểu nào cũng được. Cao đơn hoàng tán. Mà trước khi mà cho người ta bệnh uống thuốc là cao đơn hoàng tán, là vọng văn vấn thiết. Vọng là nhìn, chà tôi thấy bữa nay xanh dữ nha. Vọng. Văn á là mình ngồi kế bên mình nghe người ta thở, mình biết được cái người này đang bệnh, gọi là văn. Vấn là hỏi, ngủ được không, ăn được không, đi tiêu đi tiểu khó khăn không, hỏi bệnh ta. Gom lại vọng văn vấn bắt đầu thuyết bệnh. Đó, ông thầy thuốc giỏi là ông phải làm vậy đó. Vọng văn vấn thuyết, rồi tùy bệnh là ông cho thuốc cao đơn hoàn tán. Thì cái bài sám này có tên là sám khể thụ. Thì Pháp Hòa thưa vậy là để đại chúng chúng ta hiểu rằng Nếu mình mà tu theo Phật, nhất định về cảnh Phật chứ không có sai đâu hết á. Mình muốn về với Phật mà làm sao mình lạc chỗ khác được? Chỉ trừ khi nào miệng nói tu Phật mà mỗi ngày làm việc khác á thì mới nguy hiểm. Ví dụ như là Phật biểu mình nhẫn nhục mà mình cứ ăn thua đủ, Phật biểu mình nhẹ nhàng mà mình cứ nổi sân, thí dụ vậy đó, thì cứ như là thể mà mở miệng ra cái tôi theo Phật, tức là mình chỉ nói mình theo Phật nhưng mà thật sự mình không hành theo Phật. Hỏi chị đạo gì? Nó tôi đạo Phật. Hỏi đạo Phật là sao? Vô chùa hỏi ông thầy á, tôi không biết. Đạo Phật là đó, đó chùa đó, đó chùa đó chứ đạo Phật á không phải. Đạo là con đường, Phật là giác ngộ. Đạo Phật là con đường đi đến sự giác ngộ. Theo Phật 30 năm mà còn mê lầm thì cũng không phải là đạo Phật. Theo Phật 30 năm, ăn chay trường 50 năm mà còn chấp trước thì cũng chưa thể gọi là đạo Phật. Bởi vì Phật là giác ngộ, là sáng suốt. Hiểu lúc nào phải uyển chuyển tùy cơ chứ không phải lúc nào cũng cứng nhắc không chịu. Ăn chay mà thấy người ta không ăn chay thì khinh thường, hay tỏ vẻ như mình là người ăn chay. Bữa nay tôi ăn chay. Rồi gặp người nào mà đi làm chung với người ta mà ta mới bưng cái tô gì mà đồ mặn, trời ơi quá, ta không chịu nổi. Mà ở nhà cũng ăn y chang vậy đó. Nhưng bữa nào ăn chay cái tỏ vẻ như mình là người hối ta sợ gì đó, không phải vậy. Chị ngồi xích xích ra để văng nước bắn. Mà bình thường uống cả chén vậy đó. Đó không phải đạo Phật. Đạo Phật không có vậy. Đạo Phật là phải nhẹ nhàng với tất cả mọi người. Thấy người chưa tu phải càng thương hơn chứ không khinh thường. Thấy người tệ bạc phải thương xót họ, tại vì trong lòng họ không có cái thiện, cái vui cho nên họ mới vậy. Chứ người mà người ta biết sống ra đâu có vậy. Cho nên đạo Phật là đạo sáng suốt. Mà Phật giáo nghĩa là gì? Hỏi anh theo tôn giáo nào? Nó tôi theo Phật giáo. Phật giáo là gì? Là con đường giáo dục, giáo dục giáo hóa để cho con người chúng ta trở nên sáng suốt giác ngộ, chứ gọi là Phật giáo. Chứ Phật giáo không có phải là cái chùa rồi thờ ông Phật rồi vô cúng bái cầu nguyện. Phật giáo là học những cái giáo lý, những cái giáo nghĩa. Phật giáo là giáo dục cho chúng ta trở nên giác ngộ. Bây giờ mình trở lại cái bài sám. Khể thụ, dập đầu sát đất để biểu lộ cái sự cung kính của mình. Cho nên tại sao trong đạo Phật chúng ta, khi mà chúng ta đến chùa chúng ta chắp tay, gặp ai cũng xá chào, đó là tượng trưng cho sự khiêm cung, cung kính. Mà cái đó là cái đầu tiên của sự tu hành. Anh tu gì tu, anh nói gì nói, mà anh không có sự khiêm cung thì giảm phước, giảm đức. Cho nên nó tăng trưởng công đức thì phải bắt đầu có sự khiêm cung. Cho nên chắp tay. Còn tượng trưng cho gì nữa? Tượng trưng cho sự hết lòng một niệm. Cho nên 10 ngón tay chắc phải khép lại. 10 ngón tay khép lại là tượng trưng cho hiệp tâm thành một. 10 ngón tay mình nó giống như là cái tâm của mình nó đi 10 ngõ vậy. Bây giờ đưa hết 10 tâm trở về một mối, cho nên đưa tâm về đây, đưa cái sự thanh tịnh nhất như của mình trở về một chỗ, nhất tâm, cúi đầu sẽ được khệ thuộc. Thì cái bài này ngày mở đầu như thế này: khệ thủ Tây Phương An Lạc Quốc, tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư, ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh, duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Con xin cúi đầu đảnh lễ cõi Tây Phương. Nơi này là một quốc độ an lạc, trên là khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc. Ở nơi đó có một vị thầy phát cái nguyện tiếp dẫn mọi người về đó, cho nên là tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư. Cho nên Đức Phật A Di Đà đó quý vị thấy không? Ngài đứng sao? Đó, quý vị nhìn Phật A Di Đà, quý vị thấy cái cách đứng của ngài không? Có một cánh tay ngài duỗi ra. Give me your hand. Đưa bàn tay đây cho thầy. Nhưng mà mình đó, lâu lâu mình rờ Phật một cái, give me five. Mình không có để cho Phật nắm luôn đâu. Lâu lâu là rờ cái hello Phật một cái vậy. Tức là lúc là mình khổ đó. Mình hello Phật kỹ đó. Mình mà vui rồi là chẳng thấy. Giỏi lắm là 5 lần ngày mùng 1 á. Còn mình mà khổ quá trời ơi, mình cầm cái hương thước tất vậy đó, cầu nguyện hồi còn phút, tâm sự với Phật đủ thứ đó. Cho nên mình đã khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc, con xin dập đầu cúi lại cảnh giới phương Tây, nơi đó rất là an lạc. Có một vị thầy phát nguyện tiếp dẫn chúng sanh về cõi đó. Hai câu đó là tán dương cảnh giới của Phật và người ở đó, vị giáo chủ ở cõi đó. Hai câu đó, đầu tiên là khen cảnh, kế đến là lạy người. Khen chỗ đó là an lạc, lạy vị giáo chủ đó. Ngã kim là con nay phát nguyện. Cái phát nguyện của con không làm gì khác hơn là nguyện vãng sanh. Vãng tức là mình vãng sanh, tức là mình sanh về cái cõi siêu việt đó. Cho nên thưa đại chúng, mỗi ngày quý vị có chịu vãng sanh không? Lỡ mà đang giận ai đó mà hết giận cái người đó là vãng sanh rồi. Cho nên đừng có sợ ai chọc mình hay là ai chúc nguyện mình, nói cầu chúc cho anh sớm vãng sanh, đừng có bực người ta nghe. Đừng có nói trời ơi đầu năm đầu tháng mà chúc gì kỳ vậy. Không có. Đó là lời chúc chân thật. Chữ vãng sanh không có phải là đợi chết mới vãng sanh, mà mỗi một ngày, mỗi một cái tâm niệm xấu của mình mà nó khởi lên mà mình siêu được nó là vãng sanh. Thí dụ như hồi nãy ở nhà mình nghe một cái người bạn gọi tới mình, báo cho mình, bắt cho mình biết là hồi nãy tôi ra chợ, tôi thấy đứng nói chuyện với bà, là bà nói chị thế này thế kia, tức lắm. Hỏi bây giờ bà đang ở đâu? Bà đang ở chợ. Mình ra xe, mình nhất định phải đi tới ăn thua đủ. Trên đường đi cái mình nghe được tiếng niệm Phật trong xe văn giảng, tới đó cái mình quẹo vô mình gặp cái người đó. Thay vì mình sang tan không có, xách cái giỏ đi chợ như thường. Vãng sanh. Cho nên vãng sanh quyết định chơn ngôn. Anh có quyết định vãng sanh chưa? Chưa là vãng sanh quyết định. Người nào không quyết định vãng sanh không thể vãng sanh. Phải dứt khoát phải vãng sanh. Cho nên vãng sanh quyết định chơn ngôn. Chơn ngôn là lời chân thật của sự quyết định vãng sanh, không có sai chạy. Cho nên mỗi ngày tụng cái bài chú đó, đó là giúp cho mình nghiệp chướng tiêu trừ đó, để cho mình vãng sanh đó. Chứ không phải tụng cho người chết đâu. Đừng có lầm, hãy đi tới đâu đám ma mới tụng bài đó, đám sống không dám tụng. Không phải. Thần chú của họ, những cái bài kinh chú của Phật không có nghĩa là chia cắt như vậy. Mỗi ngày mình cũng cần tiêu trừ nghiệp chướng của mình để vãng sanh. Bây giờ có hòa thưa đại chúng là mình tu, mình phải phát nguyện. Phát nguyện là một trong ba cái điều quan trọng của người tu Phật, đặc biệt là tu tịnh độ. Mà nói chung cũng là tu là phải nguyện, không có nguyện không có tu được. Ví dụ bây giờ vị nào ăn chay phải phát nguyện, con nguyện mỗi tháng ăn một ngày, con nguyện mỗi tháng hai ngày, con nguyện mỗi tháng ba ngày, tu phải phát nguyện. Mình không phát nguyện là mình không thể tu được. Nguyện vãng sanh, ở đây là nguyện vãng sanh. Còn bây giờ nếu mà cái người muốn vãng sanh thì phải nguyện cái gì? Nguyện vãng sanh này là cái quả. Còn cái nhân vãng sanh là gì biết không? Là phải có tín, có nguyện, có hành. Ba cái này phải đầy đủ với vãng sanh được. Phải có niềm tin là tín, rồi phải phát nguyện niệm Phật. Muốn vãng sanh mà ngày tới tối không nghe câu niệm Phật nữa, làm sao vãng sanh cho nổi? Cũng giống như nó, trời ơi sao tôi tụng kinh hoài tôi không nhớ. Hỏi bao lâu chị tụng lần? Chắc tuần. Tuần tụng lần sao không nhớ? Phải tụng mỗi ngày. Chú Đại Bi mà tụng mỗi ngày chưa chắc nhớ nữa. Tại vì tụng mà tụng vậy thôi chứ đâu có đem cái tâm mà nhớ nghĩ mấy câu đó đâu nhớ. Cứ tới cái chỗ mà Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha là bắt đầu lộn rồi đó. Bởi vì cái khúc cuối đó đó, nó có tới mười mấy cái Ta Bà Ha đó, mà tôi không biết tôi tới Bà Ha nào. Rồi nhiều khi tụng mà tâm này mà suy nghĩ lộn xộn ra ngoài đó là hai cái Na Ra Cẩn Trì là sai đó. Một cái là Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha, Na Ra Cẩn Trì gì đó, địa rị đó, hai ba cái gần mà tụng mà phân tâm một cái là lộn liền. Ngay cái tụng Bát Nhã Tâm Kinh, cố tri Bát Nhã Ba La và cố thuyết, hai chỗ đó tụng mà không để ý là trật liền đó. Cố tâm vô quái ngại đó, rồi cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa Thị Đại Thần Chú đó, tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà suy ra nghĩ ra ngoài một cái là hai chữ cố là mình trật liền đó. Mà tụng mà tâm không nhớ nghĩ như vậy, cho nên tại sao gọi là niệm Phật? Niệm là phải nhớ chứ không phải lấy cái miệng niệm. Cái miệng niệm chưa đủ, tâm phải nhớ nữa. Chữ niệm là nhớ. Thí dụ bây giờ mình đi đâu chơi á, mình mua một món hàng về mình nói là kỷ niệm đó. Kỷ là cũ, niệm là nhớ. Tôi mua cái này về tôi để cái mai mốt tôi nhìn đó, cái tôi nhớ thời gian cũ qua tôi đã đi, gọi là kỷ niệm. Hai người thương nhau, kỷ vật trao ăn. Đồ cũ mới đem đưa cho đồ mới cất. Kỷ vật. Cái gì mà cũ quá lâu lâu đem ra, đây là món kỷ vật. Vật này đã cũ rồi, lâu năm rồi, nhưng mà nó rất nhiều những cái kỷ niệm trong đó. Quý vị đã hiểu ý không? Cho nên á, chữ niệm á, không chỉ có phải là lấy cái miệng mình nam mô Di Đà Phật gọi là niệm đâu. Tâm mình phải nhớ Phật gọi là niệm Phật. Phát nguyện vãng sanh, con nay phát nguyện vãng sanh, duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Chữ ai này là gì? Là thương nhớ con, nghĩ đến con. Cho nên ví dụ người nào mất mình tới, mình nói xin mời anh A anh B lên đọc lời ai niệm. Ai là thương, thương mà nghĩ tới gọi là ai niệm. Còn một cái lời phúng điếu mà đầy đầy những cái tình thương trong đó là ai điếu. Ai điếu, chữ ai này là thương nhớ. Rồi mình tới cái đám tang mà nó ô hô ai tai, than ôi thương thay, giờ cái người đó đi rồi, ô hô ai tai. Ngày hôm qua thì tôi với anh có tai, bữa nay anh đi rồi thì tôi tới ô hô ai tai. Giờ quý vị hiểu được bốn câu đó không? Khể thủ Tây Phương An Lạc Quốc, tiếp dẫn chúng sanh Đại Đạo Sư, ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh, duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Xin Phật hãy thương con, mà hãy lấy ánh sáng của Phật mà thu nhiếp con. Chữ nhiếp này là giống như thâu nhiếp mà, giống như là tiếng Anh nó kêu là please count me on your list. Nhớ tính tên con trong sổ Phật nha, đừng sót tên con. Cho nên mình lỡ mình sót tên trong danh sách của Phật thì hả sợ, còn lỡ cúng dường mà sót tên đừng lo. Cái đó nó nhẹ lắm, không có sao đó. phải thu nhận 100 người mà ta xót tên mình không có gì buồn hết, tại vì con không có trong danh sách này nhưng mà con có trong danh sách của Phật rồi. Đừng có buồn, đừng có giận, đừng có bỏ chùa, đừng có nghỉ tu, đừng không cúng nữa. Tại vì mất cái danh sách mà mình để trong này á, cho dù là nằm ở trong cái computer đó mà lỡ nó bên cái máy thì cũng danh sách nó cũng mất. Phải không? Mà cho dù khắc cái trên đá lâu năm nó cũng mòn. Chứ không có cái gì tồn tại bằng có cái danh sách mình ở trong danh sách của Phật. Chứ có trong danh sách của Phật mới quý. Còn có một danh sách gì đó là cũng tạm để mà gọi là ghi nhận, để cho nó rõ ràng giấy tờ vậy thôi. Mà lỡ có sót mình không có gì buồn, không sao đâu. Duy nguyện từ bi ai nhiếp họ, là bốn cái câu đó là mình tha thiết mình nói với Phật. Rồi bây giờ bắt đầu mình phơi trải tim gan của mình với Phật. Đệ tử chúng đẳng á, theo như hồi xưa đó, mình tụng có một mình á, thì mình xưng cái pháp danh mình. Ví dụ như là đệ tử Diệu Hoa, đệ tử Thiện Niệm. Vậy bây giờ mình lập cái chữ là đệ tử chúng đẳng là một danh từ chung, mình dịch theo tiếng Việt là đệ tử chúng con. Đệ tử là gì? Sanh sau một người thầy là đệ. Sự hiểu biết của mình nhờ vị đó mà ra gọi tử. Có thậm chí mình sanh trước người đó, nhưng hiểu biết của mình là nhờ người đó cho cũng gọi là đệ tử. Đệ tử là một cái danh từ mình xưng với người nào mà chỉ dẫn cho mình. Đệ tử chúng con phổ vị tứ ân tam hữu. Phổ vị tức là khắp vì, chữ phổ là rộng, khắp vì chúng sanh ba cõi. Trong đó có tứ ân nè. Quý vị có nhớ tứ ân không? Đầu tiên là ơn cha mẹ, kế đến là ơn quốc gia, ơn thầy tổ, và cuối cùng là ơn chúng sanh. Bốn cái ơn này có nhiều cách nói lắm, nhưng mà cái cách này là phổ thông nhất. Thí dụ mình nói ơn tam bảo, nhưng mà có nhiều người người ta không có theo Phật giáo thì người ta đâu có nhận ơn tam bảo, cho nên mình sửa là mình có cái ơn nữa là ơn thầy tổ. Thí dụ như Phật Pháp Tăng, thật ra Phật Pháp Tăng là ơn thầy tổ rồi đó, tại vì Phật là như bậc thầy, Tăng cũng là những người thầy chỉ dẫn cho mình. Cho nên một là ơn cha mẹ, đầu tiên phải có ơn cha mẹ. Mình nói ơn gì ơn, cái chuyện đầu tiên nhất là phải có ơn cha mẹ. Thí dụ bây giờ mình thờ Phật, mình tin Phật mà không có cha mẹ, làm gì có mình để mình biết Phật và mình tin. Đó, cho nên không thể thiếu ơn cha mẹ trong đó. Mà bất cứ người nào, đạo Chúa, đạo Phật, bất cứ đạo gì, cái điều đầu tiên là phải nhớ ơn cha mẹ, cho là ơn cha mẹ. Cho nên bây giờ á, mình có rẽ sang cái gì đi nữa cũng đừng có nói tôi không có lại cha lại mẹ tôi à. Tôi lại một cái đấng tối cao nào đó thôi, không phải vậy đâu. Nói vậy không đúng đâu. Mình phải nhớ ơn cha mẹ. Cha mẹ mình không lại mà lại ai? Cho nên ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn quốc gia bảo vệ cho mình đó. Rồi ơn chúng sanh. Nói gần á là tứ ơn, phải không? Cha mẹ. Nói xa thì chúng sanh, và chúng sanh nó rộng lắm. Chúng sanh rộng lắm. Quý vị thấy ví dụ bây giờ mình nói á, Philippines mà bị bão vừa rồi, mặc dù nước Mỹ cũng có thiên tai, cũng đang thiếu nợ, vậy mà Mỹ vẫn viện trợ cho Philippines. Đó, một cái quốc gia mà phải nói dù họ như thế nào đi nữa, mà bất cứ thế giới này mà có những thiên tai là đều có người Mỹ, nước Mỹ tới giúp đỡ thôi. Ít nhiều gì không biết nhưng mà đều có. Thì mình cũng vậy nè. mình gây quỹ nè, thấy không? Mình vận động mặc dù không có nhiều, vài chục ngàn, mười mấy ngàn, nhưng mà mình có đóng góp mình trong đó. Thì những người bên Phi họ không biết mình là ai, nhưng họ sống, họ nhớ ơn chúng sanh là gì? Chúng sanh là tương duyên nhau mà sống. Bây giờ họ đang gặp hoạn nạn, mình thảnh thơi hơn, mình trợ duyên cho người ta, cho nên gọi là chúng sanh. Chúng như duyên sanh, tất cả chúng ta sống là nhờ cái duyên mà sống. Mấy ngày nay Pháp Hòa cảm bệnh, phải bây giờ muốn giữ cái thân mạng sống mà ngồi đây phải duyên cái gì? Duyên cái áo lạnh, duyên dầu, duyên thuốc đó. Cho nên mình sống được là nhờ nhiều cái duyên, chứ đừng nói tôi không có cần anh, tôi không cần em, tôi sống độc lập một mình, không có đâu. Mình sống đều duyên nhiều thứ mà sống. Ăn cơm với đậu hũ hoài cũng ngán, phải có miếng rau. Vậy thì cái cọng rau đó nó cũng là duyên cho mình để sống, cho nên mình cũng phải nhớ ơn. Ngồi trên chánh điện này mà ngồi mà không có cái gối đó, ngồi chịu gì nói. Có cái gối đó mà nãy giờ còn lắc hoài đó, thì hướng chi là không có, phải không? Cho nên phải nhờ có cái gối. Không thì mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên á, là mình khi mình ngồi cái gối đó mình cũng nhớ ơn cái gối. Ngồi xong rồi mình giữ gìn cái gối cẩn thận. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là mình mà khi mình học Phật Pháp rồi, mình thấy Phật Pháp dạy mình thâm sâu mà vi tế vô cùng. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát phát cái nguyện nhất giả lễ kính chư Phật. Đi đầu Pháp Hòa cũng nói câu này: chư Phật là đừng lầm, chỉ có tượng Phật, ông Phật nha. À, đó, con người với nhau là chắp tay xá chào. Cái ghế kinh cũng là Phật, cái gối ngồi cũng là Phật. Cho nên đối với con người thì chúng ta cung kính xá chào, đối với vật dụng thì chúng ta phải cẩn trọng giữ gìn dùng nó. Cái đó mới trọn vẹn được cái câu đầu tiên của Ngài Phổ Hiền là nhất giả lễ kính chư Phật, chứ không phải chỉ lại người không đâu. Rồi đồ vật mình không quý, không trân trọng, đừng nói là đồ chùa nhé. Ăn gì free kêu đồ chùa, đi xe không trả tiền kêu xe chùa. Mắng người ta mà ông ta không nói trả lời lại, nó chửi chùa. Chửi free. Nhất giả lễ kính chư Phật là tất cả con người và sự vật phải cung kính Phật. Nhưng mà cái người kia họ xấu, họ không có làm gì tốt hết, thì mình không cần ca ngợi tán dương. Cho nên cái câu thứ nhì của Ngài Phổ Hiền là nhị giả xưng tán Như Lai. Việc làm của anh có thánh thiện tôi mới ca ngợi, còn không tôi không ca ngợi. Nhưng trên nguyên tắc tôi vẫn kính trọng anh, tại vì anh cũng là một con người. Hai cái đó nó rõ ràng vô cùng. Đối với người thì mình kính, họ không có gì để khen thì họ khỏi khen, nhưng mà không khinh thường, vẫn kính. Gặp phải chào chứ, đó là tư cách của tôi, đó là nhân cách sống của tôi. Tôi gặp tôi kính. Còn anh đâu có gì, anh có những cái việc làm tôi không đồng tình, tôi không khen, nhưng mà tôi cũng không chửi bới. Tại vì anh làm tôi không đồng tình mà có người khác đồng tình. Và tôi hiểu cuộc đời này không có gì hoàn hảo hết. Khể thủ tây đệ tử chúng đẳng phổ vì tứ ân tam hữu. Tam hữu là ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thí dụ như cõi của mình là cõi dục. Dục này là gì? Là sự ham muốn. Cho cái câu này thôi mà nó nói ra ba hướng nha. Gần thì có cha mẹ anh em thầy tổ, xa thì có chúng sanh, ở khoảng giữa là tam ba cõi. Pháp giới chúng sanh đó, tứ ân tam hữu, pháp giới chúng sanh. Pháp giới chúng sanh là rộng ra, rộng ra tất cả pháp giới. Pháp giới là gồm có cây cỏ lá hoa, tất cả hết, mình nhờ ơn hết. Chẳng hạn như bây giờ mình ngồi đây không có sưởi, mình không đủ ấm, không có mái che, mình không đụng được mưa được nắng, cho nên mình nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu thì mình thọ ơn quá nhiều, thọ ơn quá nhiều. Bây giờ phổ vị tứ ân tam hữu pháp giới chúng sanh, cầu ư chư Phật nhất thừa vô thượng bồ đề đạo cố. Ở trong Phật pháp á, mình chỉ cầu đến cái chỗ thành Phật viên mãn gọi là nhất thừa. Còn cái chuyện mà mình phương tiện tu thanh văn duyên giác Bồ Tát chưa viên mãn. Bây giờ Pháp Hòa nói gần gũi một chút ha. Tụng kinh á, phải có chuông, có mỏ, có khánh. Ví dụ vậy đó. Niệm Phật phải có chuỗi, có áo tràng. Tất cả những cái đó là tạm, là phương tiện. Cái cứu cánh của tất cả những cái sự việc đó mình làm chỉ duy một điều duy nhất thôi, là trở về được cái sự thanh tịnh của tâm. Bởi vì cái tai của mình thích nghe tiếng, cho nên có chuông, có mỏ, tụng để lấy cái âm thanh Phật pháp này đưa mình trở về, thay vì mình nghe những tiếng nhạc du dương nó làm mình khổ sầu theo tiếng nhạc. Bây giờ đây là nhạc Phật pháp. Con mắt mình lâu nay mình thích xem ngó tùm lum tà la phim ảnh này kia, giờ xem ngó kinh sách, lấy cái sự nhìn thấy này đưa mình trở về với tâm thanh tịnh hiểu biết. Cho nên á, rồi bây giờ cái tâm của mình á, niệm Phật mình hay tán loạn, cho nên nhờ có sâu chuỗi. Tại sao mình mỗi một niệm Phật mình phải bấm hộp? Bởi vì mỗi một hộp chuỗi á, nó tượng trưng cho căn trần thức, cho nên chuỗi có 18 hộp. Nhớ không? Sâu chuỗi tay có 18 hộp. 6 căn, 6 trần, 6 thức. Cho nên mỗi một hộp chuỗi là mình thu nhiếp cái đó trở lại. Cho nên bấm một hộp. Bấm một hộp là mình thu nhiếp các căn, các trần, các cảnh trở lại, không cho nó tán loạn. Nhưng mà bây giờ phương tiện mà, tất cả những cái đó là phương tiện. Cái cuối cùng là để tâm mình thanh tịnh. Cho nên thưa đại chúng, ăn chay không phải là tu. Ăn chay chưa tu gì hết. Nhưng mà nhờ cái duyên ăn chay đó, nó làm cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng, cái thân thể của mình nó được nhẹ nhàng, nó thanh tịnh. Mình tu vậy, vậy thôi. Đâu có ai nói ăn chay thành Phật đâu. Tu mới thành Phật, còn ăn chay là phương tiện. Cho nên á, thanh văn duyên giác Bồ Tát là tạm. Cái cuối cùng là phải thành Phật. Nhất thừa vô thượng. Vô thượng là cao tổ, không có gì hết. Bây giờ chùa mà có cho xin xăm á, là phương tiện đó, không phải cứu cánh. Cái cứu cánh là tu để giải thoát. Nhưng bây giờ chúng sanh á, có nhiều dạng lắm. Người ta thích cái đó, mình không cho người ta đi chỗ khác cũng vậy à. Cho thôi chùa mở phương tiện cho người ta xin xăm, rồi nhờ cái câu xăm đó đó khuyên nhắc người ta lo tu niệm, người ta trở về người ta tu. Ví dụ như nhầm cái xăm hạ hạ, cái hỏi thầy ơi giờ con xấu quá sao, thôi ráng ăn chay nghe. À, rồi giờ nè cái xăm này xấu lắm nghe, năm nay là phải nhớ nhẫn nhục nghe. Thì nhờ cái xăm xấu đó đó, cái mình có cơ hội mình làm gì? Khuyên người ta tu. Đó, khuyên người ta tu là nhất thừa, mục đích cuối cùng của mình là vậy đó. Nhưng mà phương tiện là cho người ta lắc. Hay gì ta đi disco người ta lắc. Giờ ta cầm hai tay ta lắc cái lòng xăm. Đó là phương tiện thôi, không có phải cứu cánh. Đến khi nào mình thường thuộc hiểu Phật pháp rồi đó, thì mình biết cái lắc xăm này là phương tiện. Cái chính yếu của mình là phải tu. Hồi xưa tôi tới chùa cũng cái vụ lắc xăm này nè. Rồi tôi gặp ông thầy trụ trì, tôi hỏi ông nói cái xăm này xấu phải đi chùa. Nhờ tôi đi chùa tôi làm công quả suốt, vậy cái tôi hiểu đạo, giờ tôi không còn lắc nữa. Cũng sao cô không có, cũng không có phải của đạo Phật. Đạo Phật không có cũng sao. Có sao gì đâu cúng. Thí dụ như lỡ mình té cái ạch, bạn mình tới hỏi chị có sao không? Dạ không sao. Lúc té không sao mà tại sao cúng sao? Nhưng mà bây giờ người ta tin có một cái sao xấu, mình không cúng cho người ta đi ra ngoài, người ta cúng tầm bậy tầm bạ cũng vậy. Cho nên nói chùa có cúng sao là để đưa người ta trở về tụng một thời kinh Phổ Môn hay tụng một thời kinh Dược Sư. Ta nghe trong kinh Dược Sư dạy tu hành vậy đó, cái ta phát tâm ta tu. Trong kinh giải chỉ cho mình làm sao tiêu tai giải nạn. Muốn giải nạn không? Muốn lắm chứ. Cho nên phải giải kết, giải kết, giải oan kết. Đừng có cột nữa, cởi ra. Chữ kết là cột, giải là mở. Giải cái mình lâu nay đã cột mà không phải giải một lần nha. Cho nên đọc ba lần: giải kết, giải kết, giải oan kết. Giải liễu tiền sanh oan trái nghiệp, giải cho sạch, gọi là giải liễu. Giải cho sạch, không có vướng bận. Có nhiều khi mình nói tao tha cho mày nghe, vì tao nể người này nể người kia, nhưng mà không có xả trong này, nói cái miệng tao. Mai mốt mà ai nhắc, thôi đừng nhắc nữa, nhắc tao tôi nổi cơn. Vậy là mình chưa có xả. Muốn an là phải xả. Cho thưa đại chúng, tất cả những cái gì mà chùa làm là phương tiện. Cái cứu cánh là tu chứ không có gì khác hơn. Còn cái chuông mỏ à, tại sao mà áo trang? Tại vì nhiều khi mình mặc đồ nó màu mè, nó chưa có kín đáo thì phải sắm cái áo tràng cho mình mặc vô cho nó trang nghiêm, nó kín đáo, rồi tượng trưng cho sự bình đẳng của nhà chùa. Anh có giàu có sang, có cao có trọng gì, tới đây rồi là tôi với anh cũng cái áo tràng thôi. Anh có áo tím, áo xanh, áo đỏ gì đi nữa thì tới đây rồi cũng một áo tràng thôi. Anh có cao lương mỹ vị thế nào đi nữa, anh tới chùa rồi tôi cũng anh cũng dĩa cơm chay à. Đó, cái đó là tượng trưng cho tinh thần bình đẳng, phương tiện đó. Mà cái cứu cánh là làm sao cho người ta học được cái chỗ bình đẳng của đạo Phật. Nhất thừa vô thượng bồ đề đạo cố, chuyên tâm trì niệm A Di Đà Phật. Tại sao gọi là chuyên tâm? Bởi vì con người mình thường sống làm sao? Loạn tâm. Trời ơi, mình tụng một thời kinh mà hai ba thứ nó xen luôn á. Đừng có nói xen cái gì nghe, tụng mà cứ lật hoài coi còn mấy trang nữa hết. Đó, đừng nói chi nghĩ lát đi chợ rồi lát gặp ai, không có được chị nội cái chuyện mà tụng hoài xong thấy lưng. Ngay cả khi mà ngồi thiền niệm Phật, nhắm mắt là ngồi thiền mà lâu lâu hí coi mấy giờ thầy chuẩn bị cầm dùi chuông cho. Mà nhiều khi thầy mới có cầm cái dùi lên cái đây mình so tay rồi xả thiền, mà trong cái đó thầy chưa so xả đó. Như vậy là rõ ràng trong khi mình ngồi đó mình đâu có chuyên tâm, mình ngồi mình canh giờ không, mình canh cái chừng nào xả thiền, mình canh có thầy ổng đang cầm dùi ổng xả chưa. Chữ chuyên là chuyên cần không có tạp, chuyên nhất. Thí dụ như mình gọi là Phật tử thuần thành. Sao gọi là thuần? Thuần là không có tạp. Thí dụ ta nói vàng này là vàng nguyên chất, thuần cái chất đó, thì chữ thuần này là không có tạp cái khác. Còn mình kêu mình là Phật tử thuần thành bằng cái gì cũng có mình hết. Bà năm lên đồng cũng có mình tới, bà bảy lên xác cũng có mình tới, ở đâu cũng có mình. Rốt cuộc là mình không có thuần thành. Cho nên á, chuyên tâm là chỉ một lòng chuyên nhất lo niệm Phật. Niệm Phật có bốn cách. Tí lấy cái miệng mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cái đó gọi là trì niệm. Trì danh niệm Phật, lấy miệng niệm Phật. Cách thứ hai nè, lấy cái hình Phật để trước mặt mình để mình nhìn Phật, bởi mình không có tán loạn, gọi là quán tướng niệm Phật. Quán tướng tức là nhìn hình Phật để tâm mình chuyên quán tướng. Rồi bây giờ lỡ trong ngồi trong xe hay đi chỗ nào không có hình Phật, nhắm mắt lại tưởng nhớ cái hình ảnh Phật để tâm mình tịnh là quán tưởng niệm Phật. Đến khi nào tâm của mình đi đứng nằm ngồi mà danh hiệu Phật vẫn nhẹ nhàng đi ra như vậy gọi là gì? À, gọi là chúng ta niệm Phật tới viên mãn thật tướng niệm Phật. Niệm Phật có bốn cách: trì danh niệm Phật, quán tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và thật tướng niệm Phật. Hồi đầu mình dùng chuỗi đó để mình niệm Phật là trì danh niệm Phật. Rồi mình mượn cái phương tiện lấy sau chuỗi gọi là sổ châu niệm Phật, lần chuỗi niệm. Sổ là đếm, châu là sau chuỗi. Niệm Phật bằng cách chúng ta dùng chuỗi để chúng ta đếm gọi là sổ châu niệm Phật. Rồi ví dụ bây giờ mình niệm ra tiếng Nam Mô A Di Đà Phật là âm thanh niệm Phật, là trì danh niệm Phật. Còn ví dụ bây giờ chúng ta ngồi chúng ta thở ha, thở vô A Di, thở ra Đà Phật, thở vô A Di, thở ra Đà Phật, cái đó gọi là gì? Tức là chúng ta mật niệm với hơi thở của mình. Sổ tức niệm Phật. Sổ tức là đếm hơi thở đi chung với câu niệm Phật. Đó, bây giờ đại chúng nghe cái câu niệm Phật là quý vị sẽ biết cách niệm như thế nào. Mình chọn cho mình một cách niệm, niệm cách nào cũng được hết. Có khi mình đi vòng vòng nè, Nam Mô A mình bước chân trái, Di Đà Phật bước chân phải, cái đó gọi là gì? Kinh hành niệm Phật. Vậy quý vị thấy niệm Phật có nhiều cách không? Nhiều cách lắm. Nấu ăn niệm Phật được không? Được, gọi là nấu ăn niệm Phật. Trong khi quét nhà niệm Phật, quét nhà niệm Phật. Rửa chén niệm Phật được không? Rửa chén niệm Phật. Niệm Phật bất cứ chỗ nào, nơi nào tâm mình lặng lẽ, câu Phật vẫn đi ra nhẹ nhàng như vậy. Cái đó đến một lúc nào đó, ai nói gì nói, mình nghe, mình nhận, mình biết. Nhưng mà rồi trở về với câu niệm Phật đó là thật tướng niệm Phật. Nhưng mới đầu chưa được, lên chánh điện nhìn Phật, lại Phật, rồi ngồi cầm chuỗi niệm. Bước đầu để cho mình thuần thục. Và tại sao những cái hình ảnh đó? Để cho mình dễ dàng mình thu nhiếp căng trần của mình, căng cảnh của mình. Chuyên tâm trì niệm A-di-đà Phật. Mà Đức Phật có đầy đủ những công đức, cho nên chúng ta gọi là vạn đức hồng danh. Chữ hồng danh là gì? Chữ hồng danh là cái danh hiệu này của Phật á, rất là cao quý, rất là rộng lớn, cho nên gọi là hồng danh. Ở đây có ai lại hồng danh sám hối không? Hồng danh sám hối nghĩa là gì? Là lại phương pháp sám hối bằng cách lễ các danh hiệu cao quý của chư Phật. Cho nên gọi là hồng danh. Chữ hồng là cao quý, là rộng lớn. Một tên mà rộng nghĩa, cho nên gọi là hồng danh. Rồi bây giờ thế gian của chúng ta đây đó, chúng ta muốn giới thiệu một người nào chúng ta nói gì nè? Phương danh. Nhớ không? Thí dụ nói xin cho biết phương danh, hoặc là chúng ta nói xin cho biết quý danh, tức là tên quý trọng của anh cho tôi xin được biết. Rồi mình lên mình để cái danh sách ở trên chùa, mình nói đây là phương danh của những vị phát tâm cúng dường. Chữ phương là gì? Phương là đẹp, là thơm. Tên nào cũng đẹp hết, gọi là phương danh. Còn đối với Đức Phật thì chúng ta gọi là hồng danh. Mà mỗi một Đức Phật chứa đựng đầy đủ những cái công đức ở trong đó, cho nên gọi là vạn đức. Vạn đức hồng danh. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như chữ A-di-đà Phật có mấy nghĩa? A-di-đà Phật có ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Còn chữ Thích Ca Mâu Ni nghĩa là gì? Mâu Ni là tịch mặc, Thích Ca là năng nhân, Năng nhân là người có khả năng sống với sự tĩnh lặng, cho nên gọi là Thích Ca Mâu Ni. Đó. Cho nên tên của mỗi Đức Phật đều chứa đựng vô lượng nghĩa trong đó, cho nên gọi là Vạn Đức Hồng Danh. Năng nhân tịch mặc, Di Lặc. Còn có tên là A Dật Đa. A Dật Đa nghĩa là từ thị, người có lòng từ vô lượng, từ thị. Văn Thù Sư Lợi dịch là Diệu Cát Tường, sự bình an một cách vi diệu, cho nên là Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi là tiếng Phạn, mình âm từ cái chữ Phạn. Dịch nghĩa của chữ Văn Thù Sư Lợi là Diệu Cát Tường. Thì Pháp Hòa ví dụ như vậy để đại chúng hiểu là vì sao gọi là Vạn Đức Hồng Danh. Vì mỗi một hồng danh của Phật chứa đựng rất nhiều nghĩa lý và công đức ở trong đó. Hôm nay chúng ta lại niệm một danh hiệu thôi, đó là A Di Đà Phật. Mà trong A Di Đà Phật này có đầy đủ công đức ở trong đó, cho nên con niệm danh hiệu của Ngài Vạn Đức Hồng Danh. Duy một việc là cầu sanh tịnh độ. Đó là cái bốn cái câu mở đầu để mình nói với Phật. Ở đây có ai biết bài sám này không nè? Chưa hả? Biết phải không? Dạ. Nếu mà có phương tiện thì trưa nay mình sẽ copy mỗi người một bản cho mình theo dõi cho nó dễ. Rồi quý vị lấy một bản này, quý vị làm cái bài tụng cho mình ở nhà luôn. Cái bài sám này đã dịch ra tiếng Việt, đã dịch ra nguyên âm là tiếng Hán, nhưng mà rồi đã dịch ra tiếng Việt. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa có cái bản tiếng Hán để giải thích lại. Rồi được thì ở đây có mấy cô copy, trưa nay mình copy cho mình phát cho mọi vị bản để theo dõi cho dễ. Thôi thì sáng nay Pháp Hòa thăm đại chúng và cái buổi sơ khởi mình ngưng đây chưa? Hết giờ rồi phải không? Dạ. 12 giờ lận hả? Mà nói quá người ta rầy làm sao? Thôi bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi. Mấy giờ mình độ trưa? Dạ, vậy thôi cho quý vị nghỉ để chuẩn bị ha. Dạ. Thôi thưa đại chúng, đây là buổi học đầu tiên. Thì quý vị cố gắng tranh thủ thời gian theo dõi những cái buổi học đến để chúng ta học trọn cái bài sám này trong cái khóa tu 2 ngày này. Bài sám này hay lắm, chứa đựng đầy đủ nghĩa lý, pháp môn, phát nguyện của mình trong này. Ngài Ấn Quang còn khen đó, Ngài Ấn Quang đại sư mà khen cái bài sám này là một cái bài sám đầy đủ nghĩa lý viên dung ở trong này. Ngài Ấn Quang rất khen cái bài sám này, cho nên Pháp Hòa chọn cái bài này để cùng quý vị chia sẻ trong cái khóa tu này. Bởi vì nhân cái dịp lễ kỷ niệm Phật Di Đà, ngày mai Pháp Hòa sẽ nói cho đại chúng nghe vì sao chúng ta chọn 17 tháng 11 làm lễ Phật Di Đà. Và bây giờ mình hồi hướng nha. Xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội để chia sẻ với quý vị. Xin hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện hằng Phật đạo vô biên.